Cô vợ câm quá bá đạo, chương 495, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 495 tay cầm lái của thư ký Lưu run lên, suýt lái lệch hướng rồi, tiết tấu này có phải quá nhanh rồi không. Mặc dù Nguyễn Hạo Thần đã kéo tấm ngăn cách xuống, nhưng giọng nói của hai người thì không thể ngăn cách triệt đỉnh Goan nào, em đừng lộn xộn nữa. Nguyễn Hạo Thần thầm hít sâu một hơi, rồi nắm chặt tay cô. Cô say rồi nên không biết gì hết mà chỉ hành động một cách càn quấy, nhưng thì anh không chịu được, anh nhận ra mình đã mất tự chủ rồi. Nếu cứ để cô tiếp tục làm vậy, anh thật sự sợ mình sẽ mất kiểm soát. Chẳng phải anh rất nóng à, Tô Khiết chớp mắt, vẻ mặt lúc này của cô rất ngây thơ, thật sự chỉ cho rằng anh quá nóng, chứ không có gì khác. Hơi thở của Nguyễn Hạo Thần đã hơi gấp gáp, anh nóng cũng do cô hại đó, không phải tại quần áo mà là vì cô đó. Cô trêu chọc anh như thế, vậy mà giờ lại bày ra dáng vẻ ngây thơ đó, làm anh thấy mà nghiến răng. Cậu chạy tới khách sạn Hoàn Vũ đi, Nguyễn Hạo Thần nhìn ra ngoài xe, bỗng mở miệng nói. Anh cảm thấy anh không thể nhịn tới khi trở về nhà, đúng lúc nơi này khá gần với khách sạn Hoàn Vũ, nên tới đó trước đi, trong đó luôn có phòng dành riêng cho anh. Anh bỗng nhớ tới những chuyện đã xảy ra vào buổi tối 5 năm trước, đây là lần đầu tiên anh quay lại khách sạn đó, có lẽ sẽ phát hiện ra một niềm vui bất ngờ. Tới khách sạn, Nguyễn Hạo Thần bế thẳng Tô Khiết xuống xe, rồi đi thang máy chuyên dụng, rất nhanh đã tới tầng 22. Vẫn là căn phòng 2201 của 5 năm trước. Lúc bước vào phòng, tầm mắt của Nguyễn Hạo Thần di chuyển xuống mặt cô, rồi cười sâu xa. Anh đang nghĩ, đợi đến khi cô tỉnh lại, cô sẽ có phản ứng gì khi nhận ra căn phòng cô đang ở, nhưng giờ Tô Khiết đã say khướt, nên hoàn toàn không có phản ứng gì, bởi vì lúc này cô còn không biết chính mình đang ở đâu nữa mà cho dù cô bị người khác bán đi cũng không hề hay biết. Nguyễn Hạo Thần bế cô bước vào phòng rồi đặt xuống giường, Tô Khiết dựa vào đầu giường, rồi nhìn anh cười, sau đó bỗng lên tiếng hỏi. Anh đẹp trai, anh tên gì thế? Nguyễn Hạo Thần nghe cô hỏi vậy thì ngừng động tác ngay, rồi híp mắt lại. Cô trêu ghẹo, đùa bỡn anh nửa ngày rồi, thế mà không biết anh là ai? Còn dám hỏi anh tên gì nữa? Người phụ nữ đáng chết này đúng là thích ăn đòn mà. Em nói thử xem anh là ai? Nguyễn Hạo Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Anh nhìn chằm chằm cô, đợi câu trả lời của cô. Giờ Nguyễn Hạo Thần xin thề, nếu cô nói sai tên, nếu cô để anh nghe thấy tên người đàn ông khác thốt ra từ miệng cô, anh chắc chắn sẽ không tha cho cô. Anh thật sự sẽ không chút do dự mà bóp chết cô. Tô Khiết tới gần anh, nghiêm túc nhìn anh trong cự ly gần, rồi ngẫm nghĩ thật kỹ. Trong lòng Nguyễn Hạo Thần hơi phiền muộn, cô nhìn anh nghiêm túc như vậy thế mà vẫn chưa biết anh là ai. Cô được lắm, nhưng anh không nói gì, giờ phút này anh rất kiên nhẫn đợi câu trả lời của cô. Tô Khiết nhìn giữa hai hàng lông mày của anh, hình như có chút cảm giác quen thuộc, cô sững sốt một lát rồi mỉm cười lần nữa, lần này là nụ cười dịu dàng và hạnh phúc. Em biết anh là ai rồi, cách chương.